Quân hôn này chúng ta cùng vun đắp. Chương 24 giờ 24, trong này trai sáu múi nhiều lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Lam không biết mình ngủ bao lâu nhưng nghe thấy tiếng hô vang trời thì giật mình ngồi dậy nhìn trong phòng vẫn còn tối om nhưng cô tò mò muốn biết xem. Tiếng ồn ấy từ đâu mà có nên vội khoác áo len vào người rồi đi nhẹ nhàng ra mở cửa vì sợ Minh Lãm sẽ thức giấc nhưng cô lại không biết rằng anh đã dậy sớm và đi tập thể dục. Khi Ngọc Lam ra ngoài đưa đôi mắt tò mò nhìn ra xa thì thấy rất nhiều quân nhân xếp hàng thẳng tắp cùng hô vang để tập thể dục buổi sáng theo quy định. Cô nhìn thấy mọi người tập những động tác dứt khoát, nhanh nhẹn và thuần thục lúc trời đang còn hơi tối và thời tiết lại se lạnh thì cũng rất muốn xuống tập thể dục giống họ. Khoảng 5 phút sau những tia nắng sớm đầu tiên chiếu rọi lên thì Ngọc Lam cũng nhìn rõ hơn những binh lính với ngoại hình cao to đều như nhau và tất nhiên. Trên mặt của họ mang theo màu da ngăm do rám nắng càng làm cuốn hút người nhìn hơn. Lúc này Ngọc Lam lại thấy mình giống như đang bị bội thực vì ở đây có quá nhiều quân nhân đẹp trai chuẩn từ ngoại hình đến tác phong chuẩn mực mà. Bất cứ chị em nào nhìn thấy cũng phải sao xuyến mắt không rời. Ngọc Lam đang chìm đắm trong khí chất của các quân nhân bao trùm toàn bộ không gian ở đây thì chị Linh Chi bất ngờ đi ra lên tiếng. Đã là quân tẩu rồi mà còn nhìn các quân nhân khác không chớp mắt lại còn ngây người như thế này là không ổn rồi nhưng hình ảnh này chưa có gì là xác nét đâu. Để lát đến giờ tập luyện của họ chị sẽ chỉ cho em xem. Đến khi ấy khéo em còn bị chảy máu mũi nữa đấy Ngọc Lam. Ngọc Lam đang mải ngắm dàn quân nhân cực phẩm thì bị chị Linh Chi bắt gặp lại nói chúng tim đen nên hai má của cô đỏ ửng lên vì xấu hổ ấp úng nói. Em đâu có ngắm ai đâu chị. Chỉ là bình minh ở đây đẹp quá nên em đứng nhìn một lát tiện sưởi ấm luôn ấy mà. Chị Linh Chi vẫn chưa có ý định ngừng trêu chọc Ngọc Lam nên đi đến bên cạnh cô rồi nói tiếp. Đêm qua em và Minh Lãm đã bồi đắp tình cảm chưa mà em vẫn còn có sức dậy sớm ra đây ngắm bình minh vậy Ngọc Lam. Lần này thì Ngọc Lam không dám nói gì mà chỉ lắc đầu ra hiệu như không hiểu Linh Chi nói gì rồi giả vờ lảng tránh hỏi. Bé Linh đang ngủ dậy chưa chị? Linh Chi biết cô vợ nhỏ này xấu hổ nên cũng không trêu ghẹo nữa mà chỉ tay vào trong phòng nói. Con bé đêm qua lạ nhà cứ vần qua vần lại mãi gần 11 giờ đêm mới ngủ mà trước khi ngủ con bé còn nói sáng mai mẹ gọi con dậy sớm để qua cô. Ngọc Lam róc tóc cho đẹp chứ mẹ róc vừa xấu lại làm con đau. Mà lát em đi ăn sáng cùng chị luôn nha vì chồng em sáng nay phải đi học cùng với anh Quang Minh. Hai chị em nói thêm vài câu nữa thì Ngọc Lam đi vào chỗ giường Minh Lãm ngủ tối qua thì thấy chăn màn đã được anh gấp gọn gàng và xếp ngăn nắp nên cô lại lấy chổi ra quét dọn phòng. Sau khi ăn sáng xong thì Linh Đan cứ quanh quẩn bên chân nên cô cùng chơi đùa với cô bé. Khoảng 10 giờ thì chị Linh chị qua dẫn Ngọc Lam ra ngoài đứng chỉ tay về phía các quân nhân đang xê ở trần để tập luyện khiến cô được mở rộng tầm mắt vì body cực chuẩn của các quân nhân nhưng dù gì cô vẫn còn là một cô gái chưa trải qua chuyện vợ chồng nên khi nhìn thấy cơ thể để trần của người đàn ông khác cũng khiến cô ngại ngùng nên vội quay lưng đi nói. Chị này, em không xem mấy cái này đâu. Em vào phòng chơi với Linh Đan đây. Nhưng chị Linh Chi nhìn thấy phản ứng này của Ngọc Lam thì lại lấy làm thích thú nói. Dáng người của Minh Lãm có ăn đứt mấy đồng chí ở đây không Ngọc Lam? Ngọc Lam không biết trả lời Linh Chi làm sao bởi ngay cả đi gần bên anh còn không có cơ hội thì sao cô có thể nhìn thấy được nên nói đại cho xong chuyện. Chứ chị Linh Chi cứ hỏi những câu thế này thì cô chỉ cứng họng chứ nói gì nổi. Dáng người của anh Minh Lãm là nhất chị nha. Không biết bằng một thế lực siêu nhiên gì mà Ngọc Lam vừa nói xong thì có tiếng hắng giọng phát ra từ phía sau nên cả hai chị em giật mình quay lưng lại. Thì thấy anh Quang Minh và Minh Lãm đã đứng sau lưng. Mà Ngọc Lam lúc này nhìn thấy mặt Minh Lãm hơi nhăn lại thì cô cũng rụt cổ chỉ muốn chui xuống cái lỗ nứt lẻ nào cũng được để che đi cái mặt đỏ. Bừng bừng như trái cà chua vì xấu hổ của mình. Mà anh Quang Minh cũng nhân cơ hội này trêu chọc cấp dưới mặt lúc nào cũng lạnh tanh không cảm xúc đã vậy lại còn rất tiết kiệm lời nói nữa. Hai vợ chồng đã 2 năm không gặp mà chỉ sau một đêm cô vợ nhỏ của cậu đã khám tổng quát cho cậu xong rồi sao Minh Lãm? Cách chương.